Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1030, quyết chiến. Tần Trường Phong đường đường chính chính đánh bại đế nhân quân tạo thành ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng, cho tới Thịnh Thiên đem đế sở quân đánh bại, trở thành lại một thớt tấn cấp cuối cùng quyết đấu hắc mã đều bị người xem nhẹ. Thậm chí có người từ đầu tới đuôi đều không hướng một tòa khác chiến trường nhìn một chút. Gia nhập thiên đình thời gian ngắn nhất hai đại tiên quân. Lại ngoài ý muốn đã trở thành đệ nhất quân cuộc chiến cuối cùng quyết chiến người. Cái này hiển nhiên vượt qua hơn 9 thành thiên đình tu sĩ đoán trước. Còn dư lại này một thành, chính là ám quyết ti tu sĩ. Cũng chỉ có bọn hắn mới đối nhà mình quân thượng ôm lấy vô tận tự tin. Mà Ngọc Nô Tiên tử câu kia, chứng đế thời cơ đã thuộc về vô tiên nhất mạch. Âm thanh mặc dù không lớn, nhưng là tại thiên địa câu tịch dưới tình huống nói. Bởi vậy diễn võ trường chung quanh hơn phân nửa tu sĩ đều nghe được rõ ràng. Câu nói này, nhất ngay thẳng ý tứ chính là hoàn toàn không đem cái cuối cùng đối thủ Thịnh Thiên quân để ở. Trong mắt, có người cho rằng có đạo lý. Tự nhiên cũng có người đối với loại này quá kiêu căng tự phụ sinh lòng không cam lòng. Trước tiên ngay tại thiên đình tu sĩ ở giữa nhấc lên xôn xao sóng lớn. Đan khí ti một tôn tiên quân nhìn về hướng ám quyết ti bên này. Trầm giọng nói, tiên tử, khẩu khí của ngươi rất lớn a. Cần biết chưa tới một khắc cuối cùng, bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể phát sinh. Đan khí ti vì thiên đình chuyên môn phụ trách luyện, chế đan dược pháp bảo cùng với chiến giáp tiên binh bộ ngành. Nguyên bản chấp lệnh cũng không phải là Thịnh Thiên. Thịnh Thiên chính là bị Huyền Vũ Thiên Đế tự thân sai khiến. Không hàng đến đan khí ti. Bởi vậy hệ này tu sĩ đối với Thịnh Thiên quân chưa nói tới có bao nhiêu tín nhiệm. Thậm chí một ít tu sĩ đối với hắn trông rỗng nhập chủ hành vi 10 phần không phục. Nhưng cho tới bây giờ, làm hắn một đi ngang qua nhốt trảm tướng, liên tiếp bại cường địch về sau, đan khí ti tu sĩ tâm thái liền không khỏi phát sinh chuyển biến. Dù sao giờ phút này hắn đại biểu là cả đan khí ti. Như hắn có thể thành công đăng đỉnh, hệ này tu sĩ tại thiên đình bên trong địa vị tất nhiên cũng sẽ tùy theo tăng nhiều. Cái gọi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đặt ở thiên đình bảy đại cơ cấu bất kỳ một cái nào bên trên đều là giống nhau. Cho nên cuối cùng này đánh một trận, không chỉ là vô tiên cùng Thịnh Thiên hai đại quân thượng cuộc chiến, càng là ám quyết ti cùng đan khí ti tương lai số mệnh chi chiến. Cùng lúc đó, Ngọc Nô Tiên tử giơ lên tuyết trắng thon dài cổ, khẩu khí không lớn sao dám dài bạn vô tiên quân thượng bên người. Đối với các ngươi tới nói chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng đối với chúng ta mà nói, đã có thể bắt đầu chuẩn bị khánh điển. Đan khí ti tiên quân giận dữ mắng mỏ, cuồng vọng, một mình ngươi thị tỷ nữ sứ cũng dám đại phóng cuồng ngôn. Đối mặt tiên quân lửa giận, Ngọc Nô Tiên tử vui mừng không sợ, không kiêu ngạo không tự ti trả lời, vậy cũng phải nhìn là của ai nữ sứ. Tốt. Tốt, tốt, bản quân liền nhìn xem tự tin của ngươi đến tột cùng từ đâu mà đến. Tiên quân thịnh nộ cực kỳ, nhưng ngoại trừ sinh khí bên ngoài, nhưng cũng không làm được chuyện khác. Thứ nhất giờ phút này muôn người chú ý, hắn căn bản không thể tùy ý động thủ. Thứ hai hắn cũng không dám, trước mắt cái này nữ tiên trung quy là ngự cổ thiên đế ban cho vô tiên quân. Lấy vô tiên quân ở đây chiến đã triển lộ chiến lực. Coi như trận chiến cuối cùng bại, cũng là dưới 9 tầng trời mạnh nhất tồn tại. Hắn thiếp thân nữ sứ đã không phải hắn có thể tùy tiện giáo huấn. Trận chiến cuối cùng, vô tiên quân quyết đấu Thịnh Thiên quân. Chết sống có số, khí vận tại thiên. Lão tiên vương cầm trong tay thiên đế pháp chỉ vung lên. Trong diễn võ trường tiểu thế giới hợp nhất, hóa thành duy nhất chiến trường, làm cho Tần Trường Phong cùng Thịnh Thiên trực diện gặp lại. Nhìn xem đối diện Thịnh Thiên, Tần Trường Phong vẫn như cũ mặt không biểu tình, bởi vì hắn giờ phút này vẫn là phù vũ đạo thiên trạng thái. Cơ hồ không sẽ có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nhưng ở nhìn không thấy ở sâu trong nội tâm, vẫn là không miễn hiện lên một chút cảm khái. Thịnh Thiên chiến thắng đế sở quân, có chút ngoài dự liệu, dù sao lấy đế sở quân tiên đế pháp, mở ra lục trọng giới nội thế giới, có khả năng ngưng tụ tiên vương tín ngưỡng số lượng hàng trăm ngàn. Cho dù chuyển hóa hiệu suất lại thấp, tại lực lượng tuyệt đối bên trên, chỉ sợ cũng là có 1027 đại vô thượng tiên quân. Chỉ có như vậy tế ra toàn bộ thực lực, xa so với lúc trước Tần Trường Phong thấy tôn này pháp tướng càng thêm đáng sợ đế sở quân. Vẫn bị Thịnh Thiên đánh bại, hơn nữa cũng không có dùng quá lâu thời gian, thậm chí so Tần Trường Phong trấn áp đế nhân quân sử dụng thời gian còn muốn ngắn. Nhưng theo Tần Trường Phong, cái này cũng hợp tình hợp lý. Thứ nhất, Thịnh Thiên tu luyện cũng là tiên đế pháp, mà lại là thượng cổ một trận chiến bên trong ẩn ẩn có 102 đế cảnh thái sơ tiên đế truyền thừa. Thứ hai, Thịnh Thiên đi tới thượng thương phía sau lưng Huyền Vũ Thiên Đế thu làm đệ tử. Cho nên chỉ cần Huyền Vũ Thiên Đế nguyện ý, hắn nghĩ muốn nắm giữ đế sở quân nhược điểm quả là dễ như trở bàn tay. Một cái tu luyện là Huyền Vũ Thiên Đế phương pháp, một cái là Huyền Vũ Thiên Đế đệ tử. Tại bọn hắn ở giữa quyết đấu, Thiên Đế muốn cho người nào thắng, ai liền nhất định sẽ thắng. Chết sống có số, khí vận tại thiên, Thịnh Thiên trong miệng khẽ đọc lấy lão tiên vương cuối cùng nửa câu. Dường như trở về chỗ cái gì? Lão tiên vương tại từng vòng một quyết đấu trước khi bắt đầu lời nói đều có hơi khác biệt. Lại đều mang theo thâm ý. Mà cái này câu nói bên trong, chết sống có số, bốn chữ. Rõ ràng là để bọn hắn không cần chạm đến là thôi. Cần phải đem hết khả năng phân ra cao thấp. Dù là lấp kín tính mạng cũng ở đây không tiếc ý tứ. Trầm ngâm một chút. Thịnh Thiên liếc mắt giới ngoại ngọc nô tiên tử sau nhìn về hướng Tần Trường Phong. Nói ra, ngươi người thị nữ này ta rất ưa thích. Chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ mời Thiên Đế đưa nàng ban cho ta. Tần Trường Phong cũng hất đầu mắt nhìn cực kỳ mỹ lệ ngọc. Nô tiên tử, chỉ thấy nàng tiêu ngữ yên yến, dung nhan khuynh thành, áo tím bồng bềnh, cao quý vô cùng. Bưng phải là để cho người cảnh đẹp ý vui. Chỉ tiếc bây giờ vô tiên quân thượng vô dục vô niệm, tựa hồ hoàn toàn sẽ không thưởng thức. Quay đầu lúc chỉ là lạnh nhạt trả lời bằng ngươi. Lời còn chưa dứt, Tần Trường Phong tiến về phía trước một bước phóng ra, đầy trời phù lục tùy theo tuôn ra, thượng thương vô đạo dị tượng triển khai, phù vũ chớp mắt bao phủ chiến trường. Hắn mặt thượng cổ giếng không gợn sóng, nhìn lên tới chỉ là một bước nhỏ, trên thực tế nhưng là phía trước trấn áp đế nhân quân cái thế thánh pháp vĩnh hằng thiên hình. Thịnh Thiên đưa tay tướng ngăn cản, trong lòng bàn tay phát ra một loại nào đó đạo âm. Phảng phất có chân thần ở trong đó giải tụng chân kinh. Trên mặt hắn thần sắc nhìn lại có chút tự tin. Liên tục lấy cường tuyệt tư thái đánh bại Tử Tuyền cùng đế sở hai đại vô thượng tiên quân, làm hắn có tư cách đối tự thân thực lực có được tương ứng tự phụ. Có thể kết quả, chỉ nghe oanh một tiếng vang rền, hắn duỗi ra tay phải tính cả bàn tay tất cả đều nổ tung. Vai da màu trắng cổ gốc dạ chói mắt kinh tâm, tiên huyết chảy dài. Thịnh Thiên rất mạnh, tiến vào thượng thương phía trước cũng rất mạnh mẽ, bái thiên đế vi sư về sau thì càng, hơn nữa mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi, nhưng là tại cuối cùng quyết đấu lúc, vẫn là ở Tần Trường Phong trước mặt vừa thấy mặt liền bị thiệt lớn. Oanh, oanh, oanh, Tần Trường Phong hoặc là nói phù vũ đạo thiên lạnh lùng vô tình, căn bản không cho mạo phạm thiên uy người cơ hội thở dốc. liên tiếp hướng về phía trước phóng ra ba bước, vĩnh hằng phù lục tạm thả, vô thượng đạo uy trấn áp mà xuống, muốn cho Thịnh Thiên quỳ lại, cúi đầu xưng thần, hắn không chịu, thế là trên người ba đạo huyết quang liên tiếp nổ bắn ra. Còn dư lại tay trái cùng hai chân cũng nổ tung, bị đến từ chí cao phương diện đả kích trực tiếp sụp đổ. Sau đó ma diệt, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả những thứ này đều phát sinh ở cực đoan trong nháy mắt. Có thể kết quả lại khiến người cảm thấy kinh sợ. Thịnh Thiên Quân rõ ràng thất bại thảm hại. Lúc này, thông qua so sánh, mọi người mới phát hiện đế nhân quân cường đại, đồng dạng là vĩnh hằng thiên hình. Đế nhân quân liền lùi lại 8 bước, mặc dù cuối cùng bị thua, nhưng ít ra còn có thể toàn thân trở ra. Mà Thịnh Thiên Quân đâu? 4 bước phía dưới liền đã máu me đầm đìa, mất đi tứ chi. Vô Tiên, bộ thân thể này ngươi muốn, ta liền toàn bộ cho ngươi tốt. Thịnh Thiên hét lớn, sau một khắc tham còn lại thân thể vậy mà chủ động nhào về phía Tần Trường Phong. Trên thân thể hiển hiện lít nha lít nhít màu vàng kim đường vân. Trong cơ thể hắn lực lượng đang điên cuồng phun trào, như cửu thiên lôi dịch giống như sôi trào. Hắn tại vận chuyển công pháp thân thể. Trong cơ thể bàng bạc tiên vương lực lượng không để ý hậu quả cực hạn bộc phát. Trực tiếp sôi trào, trở thành một tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát kinh khủng núi lửa. Hắn đem thân thể của mình đã coi như là vũ khí. Cái này rõ ràng là đồng quy vu tận đấu pháp. Tần Trường Phong làm sao có thể cùng hắn lưỡng bại câu thương. Xoẹt, trong hư không hiển hiện ba miệng lôi đình phù kiếm. Từng người ngưng tụ thiên địa nhân ý chí. Vĩnh hằng thiên hình uy lực mạnh nhất là vô hình vô tướng đạo thiên phạt. Nhưng cũng không đại biểu hắn liền không thể tái ngưng tụ cái khác hữu hình tai kiếp. Ba miệng lôi đình phù kiếm như trời vòng xoay tròn, đón Thịnh Thiên tiên thể bom mà đi, rất nhanh liền như một cái cối xay, đem tầng tầng ma diệt, tích chứa trong đó kinh khủng tiên lực, cũng hóa thành phù văn, trở thành phù vũ một bộ phận, ngược lại làm cho Tần Trường Phong lực lượng càng thêm hùng hồn. Cứ như vậy kết thúc, cơ hồ tất cả người đang xem cuộc chiến đều không thể tiếp nhận. Bọn hắn chỗ mong đợi cuối cùng cuộc chiến, hẳn là kịch liệt nhất đánh một trận, nhưng bây giờ nhìn đến, còn xa không bằng phía trước Tần Trường Phong cùng đế nhân quân cuộc chiến. Lúc này, Thịnh Thiên nguyên bản đứng yên địa phương, một khối bạch cốt hiển lộ, lộ ra thần bí quang trạch. Giống như là một loại nào đó tiên kim, lại như là tiên ngọc, hào quang óng ánh, hiện ra 12 đạo đường vân, sáng chói mà thần thánh. Không thể nghi ngờ, đây chính là hắn ký thác nguyên thần bản mệnh tiên cung. Bạch cốt hình dáng tiên cung mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không đủ để làm cho người không thể nào tiếp thu được. Chân chính làm cho người rung động chính là cái kia 12 đạo đường vân. Mang ý nghĩa đây là một tòa 12 văn tiên cung. Lại từ cái này tòa tiên cung chỉ tản mát ra duy nhất vận mệnh đại đạo ba động đến xem. Cái này 12 văn không thể nào là hai loại trở lên tiên chủng dung hợp mà thành, mà là hắn lúc trước rèn luyện tiên cung lúc dùng chính là một mai 12 văn tiên chủng. Nhưng mà cái này sao có thể, ngoại trừ những cái kia đã không thấy ở đời đạo hoa bên ngoài, thế gian còn có cái khác hình thái 12 văn tiên chủng. Đáp án có lẽ đã không trọng yếu, quan trọng là sự thật bày ở trước mắt. Liền Dung không được không tin, chỉ có thể tiếp nhận. Tiên vấn, lấy thiên mệnh đúc đầu lâu ta, lấy ngũ hành ngưng ta đạo thân thể, lấy thời không đúc ta hai tay, lấy sinh tử tụ ta hai chân. Mơ hồ có thể thấy được kia bạch cốt bên trong ngồi xếp bằng Thịnh Thiên nguyên thần. Tại tiên cung bên trong ngâm tụng thuộc về Thái Sơ tiên đế đế pháp tiên vấn. Chỉ bất quá lần này tiên vấn cũng không có trực tiếp triển khai vô hình sát phạt, mà là vờn quanh tại bạch xương chung quanh, hiển hóa vì mắt thường đều có thể thấy trật tự cùng quy tắc đường vân. Lấy làm cho vô thượng tiên quân đều muốn nhìn mà than thở huyền bí. Đan dệt ra một bộ đạo khu. Đạo này thân thể lấy tiên đế tiên vấn thánh pháp cấu trúc mà thành. Chính là nửa bước đế khu. Hắn tay trái vung lên. Bầu trời kịch biến. Nguyên bản tươi sáng càn khôn trực tiếp biến thành một mảnh tinh không. Chiêu này cải thiên hoán địa. Làm cho Tần Trường Phong kéo dài bên ngoài vĩnh hằng phù vũ chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Tay phải hắn vạch một cái, giữa thiên địa quang âm như trôi qua, sóng lớn cuồn cuộn, trực tiếp hiện ra một đầu năm tháng trường hà, tiếp lấy hắn bước lên phía trước, hướng về hóa thân thành vĩnh hằng đạo thiên Tần Trường Phong đi đến. Chân trái hạ xuống lúc, đại địa bên trên hoa cỏ cây cối chớp mắt tàn lụi. Cá trùng chim thú toàn bộ mục nát, toàn bộ tiểu thế giới một mảnh chết bại, chân phải hạ xuống lúc, lại sinh cơ bao phủ, những cái kia khô héo cỏ dại sinh ra chồi non, mục nát cây cối mọc ra lá mới, vạn vật khôi phục, sinh linh càng trọng thai nghén mà sinh, cái này còn vẻn vẹn chỉ là rất nhiều kinh người dị tượng bên trong mấy loại. Cũng không phải là toàn bộ, ngoài ra. Giữa thiên địa còn quanh quẩn lấy hắn nói nhỏ, hiện tại ta tay trái cầm hư không, tay phải nắm vuốt năm tháng, hai chân đạp trên sinh tử, hai mắt thấy chính là thiên mệnh, một trận chiến này, ngươi lấy cái gì tiếp tục, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.